Chương 394, đều là cơ bản thao tác, không nên ngạc nhiên. Cùng lúc đó, tháng đô thị phía sau, một chiếc biển vũ trụ thuyền giặc chậm rãi chạm đất. Ngay sau đó, từng cái tướng mạo quái dị, thân cao cùng người khác bất đồng trưởng cước người liền từ chiếc này hàng lâm mặt trăng thuyền hải tặc trên mãnh liệt mà xuống, toàn bộ tay cầm các loại súng trường mâu nhảy tới mặt đất. Dầm dầm dầm thuyền hải tặc trên đại pháo, không ngừng hướng tháng đô thị phương hướng bắn đạn đại bác. Kèm theo từng đạo rung động tiếng nổ truyền ra, một vòng lấn át một vòng sóng khí liền cuồn cuộn bắt phương, điên cuồng quét sạch hết thảy. Giống, giống nhảy tới mặt đất đi lên biển vũ trụ tặc nhóm nhìn không ngừng phát xạ ra ngoài đạn đại bác tại lớn vô hạn trên đất nổ tung, từng cái vô cùng kích động phát ra tiếng gào. Đi ở phía trước, là một tên thân cao vượt qua 3 mét, một đôi trường cước chiếm cứ 2/3 chiều dài, mang theo tước sĩ mũ nam tử lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước bao la mặt đất. Kèm theo một vòng oanh tạc sau khi kết thúc, hắn lập tức ngẩng đầu lên, lớn tiếng hô, "Eno, đi ra nhận lấy cái chết, tình huống gì ngoại tạo, thiếu chút nữa đem Gin San nổ chết xảy ra chuyện gì, Eno công kích không phải là không có thế tôn nở thương đến chúng ta sao?" Trưởng cước nam tử vừa dứt lời dưới, phía trước tối tăm lớn vô hạn trên đất đột nhiên truyền ra trận trận tạc âm. Ngay sau đó, xạ cả tạ dín tổ kỳ, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ đám người lần lượt từ một nơi cái hố trong đất ló đầu ra. Hạ trước nhất ló đầu ra xạ cả tạ dín tổ kỳ khi nhìn đến phía trước đứng lơ lửng giữa không trung to lớn đại hải tặc thuyền lúc, trước mắt hắn nhất thời sáng ngời, lập tức kích động nói, hình như là, trước những người nhỏ này đề cập tới biển vũ trụ tặc. Hoa! Biển vũ trụ tặc sao còn không có tại trong trí nhớ xuất hiện qua đây. Sa hỏa mũ dạ chờ một đám trong đám nữ đồng chí từ một hướng khác chạy tới, khi nhìn đến xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt to lớn đại hải tặc thuyền sau, rồi rít phát sáng cả mắt, không thiếu nữ đồng chí càng là khi nhìn đến chiếc kia to lớn đại hải tặc thuyền quy mô sau, rồi rít toát ra tham lam ánh mắt. Được, tốt, tốt đại hải tặc thuyền nhất định chính là một tòa pháo đài di động. Ta nghĩ muốn chiếc này thuyền hải tặc làm sao bây giờ, đi đoạt lại thôi. Không tốt sao? Nhìn từ hai cái phương hướng xuất hiện thân ảnh, đứng ở phảng phất pháo đài di động như vậy to lớn đại hải tặc dưới thuyền địa phương tên kia trưởng cước nam tử trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đứng sau lưng hắn một đám biển vũ trụ tặc dã là có chút mộng bức. Nơi này không phải hệ nổ địa bàn, những này biển vũ trụ tặc từ hệ nổ lên tơ y mặt trăng sau, vẫn cùng hệ nổ chiến đấu không nghỉ. Mấy lần chiến đấu trước, bọn họ phái ra thành viên đều bị hệ nổ toàn bộ miểu sát. Dưới cơn thịnh nộ, bọn họ triệu tập toàn bộ nhân viên lần hai đăng lâm mặt trăng, chuẩn bị cùng hệ nổ triển khai một trận đại quyết đấu. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, hệ nổ không có thấy, lại thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người đến. Chẳng lẽ chỗ này đã đổi chủ người ngay ta y giao lưu đàn thành viên bởi vì nơi này đột nhiên truyền ra tiếng nổ mà rối rít chạy tới đồng thời, Vương Mặc Bạch, hệ nổ mấy người cũng lấy tốc độ nhanh nhất thiểm lược tới. Hệ nổ thủ trưởng chân nam tử khi nhìn đến hệ nổ sau khi xuất hiện, hắn lập tức bước lên trước, trầm giọng nói, đem tháng đô thị giao ra phải phải. Không đợi hệ nổ có chút biểu thị, trước nhất đi tới nơi này xạ hỏa mù dạ chờ nữ lập tức không kịp chờ đợi mở miệng nói, Mực Bạch ca ca, những này chính là biển vũ trụ tặc đi, ta vô cùng yêu thích chiếc kia thuyền hải tặc a, Mực Bạch ca ca. Chúng ta có thể đi đoạt lại sao? Vừa mới cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái kia nhiệt huyết ngu ngốc không phải phải nói thành lập một cái biển vũ trụ tặc đoàn sao? A, bởi vì này nhiều chút đáng ghét biển vũ trụ tặc xuất hiện lần nữa mà có chút nổi nóng hề nổ vừa định phát tác, liền bị xạ hỏa mù dạ đám người nói làm có chút nhàm chán gợi lên áp. Đột nhiên, hắn động linh cơ một cái, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Trong đám thành viên không phải là không có thể lẫn nhau tổn thương sao? Vậy chúng ta tới thi đấu đi, nếu là ngươi giết số lượng nhiều hơn ta, ta liền phục ngươi là quản lý viên. Nếu là ngươi không có ta sát đà, quản lý viên vị cho ta đây là cái không sai đề nghị. Dâu trắng bước lên trước, cười to nói, Eno, lao phu tới cùng ngươi so đi. Nếu là ngươi thua, liền làm con trai của ta đi, ai muốn cùng ngươi so? A, hệ nổ nghe được câu này liền ngay tại chỗ nổ mạnh. Ngươi như vậy thiếu nhi tử sao? Hệ nổ tiếng nói vừa mới rơi xuống, ỉ cả rồ liền bay đến Vương Mặc Bạch trước người, có chút không kịp chờ đợi nói, chủ nhân, khiến ta làm dùm đi. Ngươi nhìn bay tới ỉ cả rồ, hệ nổ trong mắt tất cả đều là ghét bỏ, đi một bên chơi. Ken két két, ỉ cả rồ không nói gì, trực tiếp bắt đầu nóng thân. Kèm theo một trận nhỏ nhẹ âm thanh truyền ra, một căn căn nòng pháo lập tức ở sau lưng nàng hiện ra. ông một tiếng kịch liệt nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, nồng nhiệt chùm sáng màu trắng chợt lóe ma ra. Vang rung trời động địa tiếng nổ lớn sau, nồng nhiệt chùm sáng màu trắng trong nháy mắt đem sở hữu biển vũ trụ tặc bao phủ trong đó, rồi sau đó tại trong chớp mắt bành trướng thành một cái to lớn hình tròn quang cầu. To lớn quang cầu vô căn cứ bay lên, một cổ mạnh mẽ sóng khí hướng bốn phía bạo trào ra, đến mức, hết thể đều tại trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Á á á á, ta thuyền hải tặc không có. Y cả dồ chan, ngươi đây cũng quá làm bậy à, này đem tại chỗ sở hữu giao lưu đàn thành viên bao phủ trong đó quang cầu tròng, xạ hoạ mù ra, sổ cụ háo mỉ xạ kỳ đám người thanh âm không ngừng truyền ra. Rất hiển nhiên, các nàng là thật ưa thích chiếc kia to lớn đại hải tặc thuyền. Bất qua ỷ cả rổ cái này ra tay một cái, đừng nói chiếc kia thuyền hải tặc, chính là các nàng dưới chân lớn vô hạn mà, cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Không nếu như không phải là bởi vì trong đám thành viên không thể lẫn nhau tổn thương, bị quang cầu bao phủ các nàng tất nhiên bị trùng kích. Quang cầu lóe lên một cái rồi biến mất, một cái to lớn hố sâu ngang trời xuất hiện. Trong hố sâu, giao lưu đàn tất cả thành viên không phát hiện chút tổn hao nào. Mà chiếc kia thuyền hải tặc cùng biển vũ trụ tặc nhóm giống như là trống không tan biến mất một dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này nhìn ngang trời xuất hiện to lớn hô sâu, hệ nổ ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Ỷ Cả Dồ. Ngay từ đầu hắn cũng không có đem Ỷ Cả Dồ cái này gọi Vương Mặc Bạch chủ nhân nữ nhân coi ra gì, nói cho đúng, hắn căn bản không có đem trong đám tất cả mọi người coi ra gì. Nhưng khi nhìn đến Ỷ Cả Dồ nhẹ nhàng thả lỏng một kích liền đem những kêu biển vũ trụ tặc ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ tiêu diệt, như nở dê người kha cờ chính là thành thói quen nói nữ nhân này quá làm bậy sau, hắn rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ lại, cái này giao lưu trong đám tất cả mọi người đều không phải nhân vật đơn giản. Mà thân là quản lý viên Mặc Bạch, tất nhiên là kinh khủng nhất tồn tại. Đây đều là cơ bản thao tác, không nên ngạc nhiên lạc. Ỷ Cả Dồ ngạo kiều ngẩng đầu lên liếc một cái hê nổ. Sau đó nhìn về phía Vương Mặc Bạch, đúng không, chủ nhân vâng vâng vâng, đều là cơ bản thao tác. Vương Mặc Bạch sờ sờ Ỷ Cả Dồ tiểu đầu, cũng không thèm nhìn tới bị Ỷ Cả Dồ một kích đánh ra hố sâu liếc mắt, cười nói, đi thôi, nếu đến, chúng ta liền tập thể mặt trăng chơi một ngày tháng đô thị lối ra, một đám người máy tại sở tỉ tây dưới sự xuất lĩnh nhìn ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ hố sâu, nhìn phe kia tròn mười mấy dặm khu vực chân không, không nhịn được run lẩy bẩy. Phá hoại người. Những người tài giỏi này là chân chính phá hoại người a.